Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512, khó có thể hình dung thiên tài. Người rất mạnh, hắn nói rằng, hắn chính là Liễu Sơn, Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ người số 1, Thạch Phong đối thủ, Kỳ Vũ diễn hóa ra thể nội thế giới, cùng cấp vô địch, thế nhưng ta cùng với nàng cũng không như thế. Liễu Sơn lạnh nhạt nói, một bước, lăng không, một luồng khí tức lấy hắn làm trung tâm mãnh liệt thiên địa. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, hoàng vũ cảnh 4 tầng. Hắn cũng không phải là dường như Kỷ Vũ cùng Thạch Phong một loại tu vi, mà là hoàng vũ 4 tầng cảnh giới. Kiếm của ngươi có thể chém phá Kỷ Vũ thế giới, nhưng là chém không phá ta dưới chân này một mảnh đại địa. Đánh với ta một trận ngươi không có một tia cơ hội. Tàng Kiếm Phong đã là Bắc Hải Tông đệ nhị ngọn núi. Đã được rồi, Liễu Sơn nói rằng, nhìn Thạch Phong, gương mặt trầm ngưng. Thạch Phong nhìn hắn, cầm kiếm, như cũ là gương mặt bình tĩnh. Sau một khắc, như bão cát giống như vậy, một chút tiêu tán, một tia phong, từ vòng trời mà đến, rất nhu, rất nhẹ. Thổi hướng về phía Liễu Sơn, Liễu Sơn ánh mắt ngưng lại, trong tay xuất hiện một cái huyền thiết côn, một côn hướng về này một tia phong quét ngang mà ra. Vòng trời nổ vang, trong gió cất giấu chính là kiếm, Thạch Phong cầm kiếm, từ trên xuống dưới, một chiêu kiếm hướng về Liễu Sơn chém xuống, hoành, nặng nề thanh âm của, làm cho người muốn thổ huyết. Thạch Phong bay ngược mà ra, bị đập vào Trường Thiên Phong bên trong, toàn bộ ngọn núi đều là run lên, chỉ trong nháy mắt, Thạch Phong trên người nhuốm máu, lại từ đại địa lao ra, vừa mới giao thủ, trên dưới lập phân, Thạch Phong rất mạnh, thế nhưng so với Liễu Sơn nhưng chênh lệch một ít, tu vi chênh lệch không cách nào bù đắp, cứ việc Thạch Phong kiếm đạo vô song. Nhưng căn bản lay động không được Liễu Sơn trong tay huyền thiết côn. Nhất lực phá vạn pháp, Liễu Sơn mỗi một côn quét xuống đều phảng phất là một mảnh mênh mông quần sơn nện xuống. Nếu không có chu vi có trận pháp bao trùm, phòng trừng cả tòa Trường Thiên Phong cũng đã bị oanh sụp. Một côn lại một côn, Liễu Sơn đánh bay Thạch Phong. Thạch Phong trên người máu càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn đều là gương mặt bình tĩnh, phảng phất một người điên giống như vậy, biết rõ không thắng được còn muốn nhằm phía Liễu Sơn. Trên đường chân trời, một đám người nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, gương mặt thán nhiên, quả nhiên không hổ là tàng kiếm đệ tử duy nhất. Ở kiếm đạo bên trên thiên phú toàn bộ U Môn Phủ e sợ đều không có mấy người có thể cùng hắn. Như vậy ý chí, Kỷ Vũ không kịp hắn, Liễu Sơn cũng không cùng hắn. Một ông già nói rằng, nhìn không ngừng bị đánh bay, trên người thương càng ngày càng nhiều Thạch Phong, vẻ mặt chấn động, hắn chỉ là còn kém một ít thời gian. Nếu là cùng cấp, Liễu Sơn cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá bây giờ hắn cuối cùng là không sánh được Liễu Sơn. Liễu Sơn cũng là ta Bắc Hải Tông ngàn năm khó gặp thiên tài. Một tầng tu vi không cách nào bù đắp. Trận chiến này Thạch Phong không có cơ hội. Một đám người nói rằng, nhìn Trường Thiên Phong trên ác chiến hai người. Lời nói đều là đối với Thạch Phong than thở. Nhưng là không có ai cho rằng Thạch Phong có thể thắng Liễu Sơn. Đều là thiên tài. Một tầng tu vi chính là nhất trọng thiên. Khó có thể vượt qua, không nhất định. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới người nói chuyện. Là Kỷ Vũ, một thân màu trắng bạch y, trên mặt có suy yếu, đứng Kỷ Thu bên cạnh người, nhìn Trường Thiên Phân ngọn núi chiến đấu, nói rằng, một đám người nhìn nàng, đều là ngẩn ra, lắc lắc đầu. Không có nhiều lời, Kỷ Vũ thất bại, hẳn là biết một ít Thạch Phong thủ đoạn, thế nhưng vẫn không tin Thạch Phong có thể thắng được Liễu Sơn. Xì, một khoảng trời xé rách, một luồng khủng bố kiếm ý bốc lên, làm cho vô số người đều là cả kinh. Nhìn về phía một hướng khác, Ngân Diện, cái kia một người chọn toàn bộ Quy Nguyên Phong thanh niên ra tay rồi. Một chiêu kiếm, cùng khủng bố sức công phạt, chém về phía Trường Thiên Phong trước các đệ tử, lại muốn như ở Quy Nguyên trên đỉnh giống như vậy, lấy sức lực của một người chọn nhất phong, ngông cuồng, quát khẽ một tiếng, Đồng Mộc ra tay rồi. Đồng Mộc, cái này cũng là một vị thiên tài, Bắc Hải Tông trẻ tuổi bên trong, gần như chỉ ở Liễu Sơn, Kỳ Vũ, Thạch Phong bên dưới, Hoàng Vũ Cảnh một tầng đỉnh cao, một gốc cây trời xanh đại thụ, từ hư không mọc ra, bao trùm một vùng trời, Đồng Mộc hóa là một nói ánh sáng xanh lục, càng là sáp nhập vào cây bên trong, đại thụ gột rửa trời xanh, ngàn cành vạn diệp, phải đem Diệp Linh xuyên qua hư không, đối mặt như vậy công kích, Diệp Linh vẫn chưa lùi, ngược lại là một bước bước ra, cầm kiếm tiến lên nghênh tiếp, xì, một chiêu kiếm, mang theo một luồng phá phủ trầm chu khí tức, vượt qua vòm trời, vượt qua trong vòm trời đại thụ, trên cây xuất hiện một đạo vết kiếm, chảy ra đỏ tươi màu máu, có điều chốc lát lại khép lại, thân cây đảo ngược, làm côn, hướng về Diệp Linh quét xuống. Vạn Diệp hóa nhận, hướng về Diệp Linh bao phủ tới, oanh rồi, vạn nhận bên dưới, Diệp Linh thân thể phân cách, thân cây đánh xuống, trực tiếp mất đi, nhưng chỉ là một cái bóng mờ. Diệp Linh xuất hiện ở thân cây bên trên, một chiêu kiếm, đột nhiên hướng về thân cây đâm, oanh, đại thụ rơi xuống mặt đất, băng liệt một mảnh đại địa, Diệp Linh cầm kiếm. Đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trên thân kiếm có máu, một giọt nhỏ nhỏ xuống, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, Đồng Mộc, Bắc Hải Tông chỉ đứng sau Liễu Sơn ba người bên dưới. Cũng là thiên bảng bên trên thiên tài, càng là như vậy liền thất bại, hoàn toàn không có một tia sức phản kháng, trực tiếp bị nghiền ép, Ngân Diện. Đây rốt cuộc là một quái vật gì? Vượt qua một cảnh giới lớn lại cũng có thể nghiền ép Hoàng Vũ Cảnh vũ giả. Phía chân trời một bên, một đám người nhìn tình cảnh này, đều lâm vào vắng lặng, không biết dùng loại nào nói hình dung. Thạch Phong, Liễu Sơn, Kỳ Vũ, cũng có thể dùng thiên tài hình dung. Nhưng đối với Diệp Linh, bọn họ chỉ có chấn động, đều là thiên tài. Một tầng tu vi nhất trọng thiên, thế nhưng ở Diệp Linh trên người bọn họ cũng không có nhìn thấy điểm này. Vượt qua một cảnh giới lớn, hắn cũng có thể nghiền ép Đồng Mộc, Thạch Phong ba người cũng có thể hình dung, mà Diệp Linh, bọn họ nhưng là cảm giác thấy hơi hư huyễn, đã làm trái lẽ thường. Quy tắc, cùng lên đi, Diệp Linh nhìn trên đất hóa thành nhân tính Đồng Mộc. Nhìn về phía Trường Thiên Phong trước Trường Thiên Phong đệ tử, nói rằng tất cả Trường Thiên Phong đệ tử đều là vẻ mặt chấn động, nhìn đại địa bên trên khắp nơi bừa bộn Đồng Mộc, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, cũng không dám nữa có một tia coi khinh Diệp Linh. Dưới cái thanh danh vang dội không hư danh, người trước mặt là U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài, không thể lẽ thường coi như chỉ dựa vào một người có thể lấy thủ thắng, chỉ có lấy số lượng áp chế mới có cơ hội. Cùng tiến lên, Trường Thiên Phong trước yên lặng chốc lát, một người âm thanh vang lên, sau một khắc, vòm trời thác loạn, lần lượt từng bóng người lao ra, bao trùm vòm trời đại địa, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Linh tấn công tới. Trận chiến này không thể thua, Trường Thiên Phong là tông chủ một mạch, nếu là thua, làm mất đi đệ nhất ngọn núi tên, chính là sỉ nhục, bất kể là một người vẫn là toàn bộ Trường Thiên Phong đệ tử cùng tiến lên, đều phải thắng. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. một chiêu kiếm cùng vô tận thảo phạt tiến lên nghênh tiếp. Đây là kiếm cốc kiếm ý, một chiêu kiếm chém ra, sinh tử đặt ngoài thân, muốn đẩy vào chỗ chết mà hậu sinh, phá trước rồi lập, không phá chính là chết. Đổi một loại thuyết pháp chính là kẻ điên mới có thể ngộ ra tới kiếm ý. Chân chính lĩnh ngộ kiếm cốc kiếm ý người đều là kẻ điên. Diệp Linh chính là một người trong đó, không điên cuồng không sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.